Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 1796, chiến viêm con trai. Diệp Sát đi theo Mạt Hy sau lưng nói, chúng ta muốn đi đâu? Mạt Hy nói, phòng huấn luyện. Diệp Sát nói, lần nữa trước đó, ta có một chút vấn đề nhỏ. Mạt Hy nói, thế nào? Diệp Sắt cầm ra thép giáp người có thể thước chuẩn nói. Đây là một loại năng lượng khoáng thạch, bị Comiscope công ty chuyển hóa thành rồi nguồn năng lượng hạch tâm. Cung cấp rất nhiều cơ giới xem như động lực. Mạt Hy gật gật đầu nói. Hừ, Diệp Sắt nói, ta cần lấy một đài trang bị, có thể đem thuần túy năng lượng chuyển hóa thành điện năng. Mạt Hy nói. Nói đơn giản chính là ngươi cần lấy một đài máy phát điện. Sau đó liền dùng này đồ vật trở thành nguồn năng lượng. Có đúng không? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Cũng có thể hiểu như vậy. Mạt Hy nói. Đây không phải chuyện phiền toái gì. Ta có thể giúp ngươi giải quyết. Đang khi nói chuyện, hai người tới nhà thờ lớn mặt sau. Diệp Sát thoáng sững sờ. Tại Diệp Sát trước mắt phòng ốc lộ vẻ có mấy phần quái dị, những phòng ốc kia toàn bộ đều là lợi dụng một loại nào đó tinh thể chỗ chế ra. Màu sắc hiện lên nhạt, cùng chung quanh kiến trúc không hợp nhau. Diệp Sát nói, đây là các ngươi kiến tạo. Mạt Hy nói, đúng vậy, đây là thường ngày dùng để huấn luyện địa phương. Đi thôi, cùng ta tiến đến. Mạt Hy mang theo Diệp Sát tiến vào một gian phòng ốc. Trong phòng rất trống trải, không có bất kỳ cái gì bài trí. Tứ phía tường, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa. Mạt Hy nói, phòng chất liệu là đặc thù chất liệu, sẽ không tùy tiện tổn hại. Cho nên, tất cả mọi người lại ở chỗ này tiến hành đúc luyện. Khảo thí một chút năng lực, vũ khí, đạo cụ, còn có đúc luyện năng lực trưởng khống đợi một chút. Mạt Hy một bên nói lấy, một bên đi đến chính diện đứng vững, sau đó liền nghe đến ầm ầm một tiếng, mặt bên vách tường chính tại không ngừng lắc lư. Mạt Hy nói, ngươi làm gì a? Diệp Sát nói, thử một lần, có phải hay không giống như ngươi nói vậy? Thật như vậy bền chắc? Mạt Hy lật một cái xem thường nói, đầu tiên, chúng ta tới nhìn ngươi một chút sứ đồ lực lượng. Mạt Hy một bên nói lấy, một bên ra hiệu Diệp Sát bắt đầu. Diệp Sát nói, tùy tiện công kích. Mạt Hy nói, yên tâm, nơi này đánh không hỏng. Diệp Sát gật đầu nói, vậy liền thử một lần đi. Diệp Sát mở ra hai tay, rất nhanh, chỉ còn nắm đấm lớn nhỏ hỏa cầu ngay tại Diệp Sát nơi lòng bàn tay hiện lên rồi ra đến. Tiếp lấy Diệp Sát liền đem hỏa cầu hướng phía đằng trước ném ra ngoài. Hai cái hỏa cầu hướng về phía trước bồng bềnh. Bỗng nhiên, ầm ầm, ầm ầm, hỏa cầu điên cuồng tăng vọt, không ngừng trở nên to lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, liền nuốt hết rồi cả gian phòng ốc. Ta tại, liền là ánh sáng. Mạt Hy khẽ quát một tiếng nói, thánh phù hộ. Tia sáng bao phủ Mạt Hy thân thể, đem ngọn lửa ngăn cách mở ra. Kia điên cuồng phun trào ngọn lửa, kéo dài đến 10 phút đồng hồ bộ dáng mới chậm rãi tiêu tán. Đồng thời, bốn phía tinh thể vách tường phảng phất có thể hấp thu công kích đồng dạng. Sắp tán mở ngọn lửa cho nhanh chóng hấp thu hết. Mạt Hy nói, viêm con trai lực lượng. Vừa rồi chính là duy nhất thủ đoạn công kích rồi sao? Diệp Sát buông tay nói, ta không có tận lực mở phát qua sứ đồ lực lượng. Bởi vì rất ít khi dùng đến, mà lại, cũng không phải tùy tiện sử dụng. Mạt Hy gật đầu nói, bởi vì tác dụng phụ sao? Như vậy, vừa mới dạng này công kích, ngươi nhiều nhất có thể tiến hành mấy lần? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, 10 lần trái phải cũng không có vấn đề, nếu như không tính toán hậu quả liều mạng, đại khái 10 mấy 20 lần bộ dáng, còn kém không nhiều sẽ rất mệt mỏi. Mạt Hy gật đầu nói, đại khái trên rõ ràng rồi. Như vậy, tiếp theo chính là trợ giúp ngươi thích ứng, cùng học được sử dụng sứ đồ lực lượng. Diệp Sát buông tay nói, ngươi nói đi, ta nên làm như thế nào? Mạt Hy từ trong túi cầm ra một dạng đồ vật, hướng lấy Diệp Sát ném qua đến nói, đầu tiên, để ngươi nhìn xem viêm con trai là thế nào tiến hành chiến đấu. Làm thế nào? Diệp Sát tiếp được Mạt Hy ném qua đến đồ vật, là một đoạn cây gậy đồng dạng đồ vật, bất quá là làm bằng đá. Phía trên một tiết, điêu khắc rồi khác biệt đồ văn. Diệp Sát nói, đây là cái gì? Mạt Hy nói, cái nào đó cổ xưa di tích văn minh móc ra đồ vật. Cùng tử vong đoàn tàu trên người khác biệt, chúng ta càng chú ý một chút lão cổ hủ. Mạt Hy nói rơi trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên phát hiện không gian bốn phía bóp méo bắt đầu. Vách tường, trần nhà, còn có mặt đất, phẳng phất bao trùm rồi một tầng màng mỏng đồng dạng đồ vật. Tiếp lấy hết thảy bắt đầu biến hóa. Há, đáng chết, Diệp Sát nhìn hướng mặt đất, chính mình dưới chân biến thành rồi mảng lớn nham tương. Diệp Sát không khỏi hướng về phía sau nhảy ra, sau đó phát hiện không thích hợp. Diệp Sát phát hiện chính mình lại có thể đứng tại nham tương phía trên. Mà lại, Diệp Sát cũng không có thể cảm giác được nham tương nóng rực. Tương phản, có loại cảm giác ấm áp. Mạt Hy chỉ vào mặt bên nói, đó là bởi vì viêm con trai thả ra ngọn lửa nhiệt độ so nham tương nhưng cao hơn. Đã nhưng như thế, tại sao phải sợ nham tương? Diệp Sát thuận lấy Mạt Hy chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức kinh ngạc nói, đây là viêm con trai. Đã chết đi viêm con trai ngay tại Diệp Sát trước mặt. Bất quá, cùng Diệp Sát ấn tượng bên trong viêm con trai, hình thái bên trên có một số khác biệt. Hình người, dưới chân bốc lên hỏa diễm, phía sau có đỏ tinh thể chỗ ngưng kết thành tinh lông. Này một chút ngược lại là cùng A-con rất giống. Dù sao, A-con cũng hấp thu rồi viêm con trai lực lượng. Đồng thời, trước mắt viêm con trai có một đầu lửa dài tóc. Nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện những cái kia đầu tóc cũng không phải là thật đầu tóc, mà là một loại nào đó năng lượng vật chất, hoặc là nói là sợi tơ. Mạt Hy nói, đây là hoàn toàn thể viêm con trai, hoặc là nói là viêm quân, ngươi có thể thử cùng hắn chiến đấu một chút, về phần làm sao làm ra, chờ kết thúc về sau, chúng ta lại nói. Mạt Hy nói rơi về sau, viêm con trai bỗng nhiên liền động rồi bắt đầu, phía sau năng lượng sợi tóc không ngừng phất phới, tiếp lấy tinh lông triển khai, lập tức lượng lớn đỏ tinh trùy liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng phát xạ tới đây. Này chiêu Diệp Sát rất quen, A-con liền thường dùng, Diệp Sát rất rõ ràng những cái kia tinh trùy đặc biệt chút. Đầu tiên là thẳng tắp trúng mục tiêu tiểu phạm bốn phía khoảng cách tiến hành công kích. Thứ hai là sẽ bảo, cho nên, nếu là nghĩ lấy khó khăn lắm né qua công kích, tất nhiên gặp nhiều thua thiệt, mà là có lẽ phạm vi lớn né tránh. Phanh, phanh, phanh. Nương theo lấy Diệp Sát nhanh chóng hướng lấy mặt bên di động bắt đầu. Những cái kia tinh trùy không ngừng bắn trúng Diệp Sát sau lưng nham tương. Sau đó vang lên tiếng nổ vang, nham tương không ngừng vỡ ra. Diệp Sát một bên chạy nhanh, một bên hướng lấy Mạt Hy hô nói, đã nhưng muốn chiến đấu, ngươi liền nên trước giờ nói cho ta một tiếng, ta cần lấy chuẩn bị một chút đồ vật. Mạt Hy nói, chỉ là chiến đấu mà thôi, cũng không cần ngươi đánh thắng. Diệp Sát nói, ta chỉ là không muốn thua. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên mãnh liệt vung về phía trước một cái tay. Lập tức một đạo đao gió xuất hiện, nhưng chỉ bay ra 2 mét, đao gió liền tự mình biến mất rồi. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu. Mặc dù hoàn cảnh chung quanh thoạt nhìn như là tại một mảng lớn ao nham tương bên trong, nhưng bản chất trên vẫn là trước đó kiến trúc nội, hoàn cảnh chỉ là bị mô phỏng ra, bịt kín không gian, không khí lưu động chậm chạp, gió chảy tự nhiên càng thêm đáng thương. Diệp Sắt hoàn toàn không cách nào ngưng tụ ra cường độ đầy đủ đao gió. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.